Sau khi ta chết, hoàng đế nạp thêm 10 mỹ nhân. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tiểu ám vệ này thật là hẹp hòi, hắn không hề động lòng trước bất cứ điều gì. Ta đã dùng hết mọi cách để tìm hắn, nhưng hắn vẫn không chịu lộ diện. Khi sợi dây trắng vừa treo lên xà nhà để thắt cổ thì đứt ngay. Lúc cây kéo sắp đờ, em và bụng lại bị hòn đá không biết từ đâu bay tới đánh văng ra ngoài. Bất đắc dĩ, ta phải trèo cây vào lúc nửa đêm một lần nữa. Thật sự còn mệt hơn cả chuyện quá phụ trương ở làng bên đi tư tình vụng trộm. Lần này ta trèo rất cao, cao đến mức có thể vượt qua tường viện, nhìn thấy con đường nhỏ bên ngoài. Mái ngói của những xung quanh tiểu viện phủ đầy cỏ dại, ánh trăng như nước lặng lẽ tuôn chảy trên con đường lát đá xanh. Ở một nơi rất xa, có một chiếc ô giấy dầu tượng nghiêng vào chân tường, không biết ai để lại. Bên ngoài không có ai cả, ta chợt cảm thấy cô đơn, buông lỏng tay đang bám vào thân cây, nhắm mắt lại và nhảy thẳng xuống. Ít nhất ở đây có một người chắc chắn sẽ đỡ lấy ta. Khi sắp chạm đất, ngọn lửa kia cuối cùng cũng xuất hiện. Lần này ta nhanh mắt nhanh tay, thừa lúc hắn không đề phòng, một phát giật được chiếc mặt nạ hắn đang đeo. Bắt được ngươi rồi, ta đắc ý, cuối cùng hắn không biến mất vội vã như một cơn gió, mà quỳ một gối xuống bên cạnh ta. Ta bảo hắn ngẩng đầu lên, ta vốn tưởng làm ám vệ ẩn thân thì đều có khuôn mặt bình thường đến mức ném vào biển người cũng chẳng tìm ra được, không ngờ hắn lại rất đẹp trai. Tóc buộc đuôi ngựa cao, lông mi dài, ánh mắt sáng ngời, chỉ có làn da hơi nhợt nhạt, bờ môi hơi tái, khiến hắn trông có vẻ thiếu sức sống. Ban ngày không thấy ngươi đâu, ngươi nên ra ngoài phơi nắng đi. Ta nói với hắn, có phải hoàng thượng phái ngươi đến bảo vệ ta không? Vâng. Ngươi tên gì? Thuộc hạ là Long Thất. Bổn cung hỏi tên của ngươi, không phải hỏi ngươi đứng thứ mấy trong Long Vệ. Hắn không trả lời, ta chợt nhận ra, Long Vệ làm gì có tên, theo quy định, họ đều là những đứa trẻ mồ côi không phải lo lắng về quá khứ, không có gì ràng buộc. Gia đình là điểm yếu, Long Vệ không có điểm yếu. Ta cắn môi, rồi nói lại với hắn, đã là người đến bảo vệ bổn cung có một căn bệnh kỳ lạ, không được nói chuyện với người khác sẽ phát bệnh tim. Sau này ta tìm ngươi, ngươi không được không trả lời. Hắn im lặng một lúc, đột nhiên nói, Tống Kiêu, ta ngớ người, cái gì, à, đây là câu trả lời cho câu hỏi trước đó. Tên ám vệ này phản ứng chậm thật, ta bật cười khúc khích, ném trà mặt nạ cho hắn. Đưa ta về đi, bổn công muốn ngủ rồi, ngươi thật là khó gặp, muốn gặp ngươi một lần còn phải leo cây nữa. Nghe vậy, động tác đeo mặt nạ của hắn khựng lại trong chốc lát. Ta chu môi huýt sáo, làm như không thấy gì. Cách chương.